Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 255, cho Như Yên chuộc thân. Góc truyện audio.com. Nữ nhi a, Chu công tử có phải hay không tại trong phòng của ngươi a? Một buổi sáng sớm, Chu Diệp liền bị ngoài phòng Mụ Tú Ba thanh âm làm tỉnh lại. Trở mình, đem đầu của mình chui vào một mảnh mềm mại địa phương. Chỉ coi mình nghe không được bên ngoài cái kia tiếng kêu chói tai. Ngủ tiếp hồi lung giác, hắn có thể giả bộ ngủ, nhưng là Như Yên coi như không cách nào vờ ngủ, dù sao bên ngoài kêu cửa chính là nơi này Mụ Tú Bà. Nhìn bên cạnh cái này nam nhân đem đầu chen vào trong ngực của mình. Một bộ nằm ì bộ dáng, Như Yên nhịn không được nhẹ cười lên, cái này cướp đi mình thật nhiều lần đầu tiên nam nhân. Khi thì bá đạo, khi thì khôi hài, khi thì lại quan tâm tỉ mỉ. Lúc này lại như cùng hài đồng nằm ì, thật là làm cho nàng yêu làm giảm cái này nam nhân. Nhẹ nhàng kéo chăn mỏng giúp hắn bịt lấy lỗ tai. Sau đó Như Yên đem tối hôm qua ném một chỗ quần áo từng cái nhặt lên. Xếp xong, lại từ trong tủ quần áo xuất ra một bộ màu xanh nhạt váy lụa mặc vào. Bộ này màu đỏ chót áo cưới. Nàng dự định phải thật tốt chân tàng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không mặc thêm vào đối mặt nam nhân khác, bởi vì đây là độc thuộc về hắn. Mặc quần áo xong về sau, Như Yên đã không lo được lại tẩy thấu, bởi vì Tam cô lại tại bên ngoài hô, sợ nàng đem Chu Diệp đánh thức. Như Yên vội vàng mở cửa phòng, đứng bên ngoài bên cạnh chính là Phượng Lai Lâu Mụ Tú Bà. Nữ nhi a, Chu công tử, Tam cô chính muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn thấy trên giường chăn mỏng hạ hình người. Lập tức hiểu rõ, nói, nữ nhi ngoan a, ngươi có thể hay không đem Chu công tử đánh thức a, thủ hạ của hắn ngăn ở chúng ta cửa chính nơi đó. Khách nhân đều không dám lên cửa a. Cái này Như Yên một trận do dự, từ tư tâm tới nói. Nàng tuyệt đối không muốn hiện tại liền đánh thức Chu Diệp. Một cái là đau lòng hắn đêm qua quá mệt nhọc. Trên thực tế nàng mệt mỏi hơn, chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Một cái khác là bởi vì nàng sợ sệt Chu Diệp sau khi tỉnh lại liền sẽ rời đi. Mình có thể nhiều liếc hắn một cái là một chút, cho nên nghe được Mụ Tú Bà thỉnh cầu. Như Yên thật là có điểm khó xử. Tốt, không cần kêu, ta đi lên. Chu Diệp kỳ thật đã sớm tỉnh, cửa phòng đập cạch cạch, kẻ điếc đều nghe được. Huống chi Chu Diệp cái này ngũ giác viễn siêu người bên ngoài Superman đâu. Nói xong Chu Diệp ngồi dậy, nhìn một chút trên giường, không có phát hiện y phục của mình phi thường tự nhiên liền hô to. Như Yên, ngươi gặp quần của ta sao? Ai, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền cho ngươi tìm. Như Yên lên tiếng, vội vàng xoay người phải Chu Diệp tìm quần của hắn. Tam cô hai mắt sáng lên đi đến. Giờ phút này Chu Diệp ngồi tại trên giường, nửa người trên ăn quả lấy, để lộ ra cái kia hai khối chặt chẽ mà không khoa trương cơ ngực cùng tự mang người cá tuyến tám khối cơ bụng. Nhìn Tam cô thật sự là tâm hoa nộ phóng a, nàng lần đầu tiên trong đời biết, nguyên lai thân thể của nam nhân cũng có thể tốt như vậy nhìn công tử. Quần của ngươi lấy ra, Như Yên tại cái ghế một bên bên trên tìm được Chu Diệp quần. Quay người liền thấy Mụ Tú Bà ở nơi đó hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Diệp. Vội vàng cầm quần vọt tới trước giường, mượn đưa cho Chu Diệp quần cơ hội, lại đem Chu Diệp cái chăn hướng lên kéo. Cái này xú nha đầu, thật sự là yêu thương nàng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt bị che lại. Tam cô không khỏi ở trong lòng oán thầm nói, Như Yên nhưng không lo được Tam cô tâm tình, vội vàng đem trên giường màn trướng kéo lên. Triệt để gãy mất Mụ Tú Bà tưởng niệm, Tam cô bất mãn chừng Như Yên một chút, mà Như Yên cũng không cam chịu yếu thế về chừng trở về. Trở xuống là ánh mắt của hai người giao lưu nội dung. Như có tương đồng, đơn thuần ta biên, xú nha đầu, để ta xem một chút lại không thể thiếu một miếng thịt. Liền là không cho ngươi xem, gấp chết ngươi, chấm, hừ, cũng không phải ngươi, qua hôm nay. Không thể nói trước cái này Mỹ Nam tử lại tiện nghi cái nào tiểu nương bì. Tiện nghi ai cũng không rẻ ngươi. Ai nha, ngươi muốn tạo phản a, xú nha đầu. ngươi quên là ai tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn như vậy? Là ngươi à, vậy ngươi còn không vén rèm lên để ta xem một chút? Liền không, các loại Chu Diệp mặc quần áo tử tế đi xuống giường thời điểm. Liền thấy hai nữ ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không ai nhường ai, tốt, sớm như vậy đem ta quát lên đến cùng là chuyện gì? Chu Diệp ngồi trên ghế, Nhị Yên nhu thuận rót cho hắn một chén trà lạnh. Phương Bắc khô giáo, dậy sớm cuối cùng sẽ có chút khát nước. Chu công tử a, ngài nhưng nhanh đi bên ngoài xem một chút đi. Trong nhà ngài gia phó đứng tại tiệm chúng ta cổng, đem việc buôn bán của chúng ta đều cho pha trộn không có cách nào làm a tam cô trên mặt biểu lộ. Cái này gọi một cái ủy khuất a. Đậu Nga thấy được nàng đều muốn cảm thấy không bằng. Ta gia phó, Chu Diệp có chút mê mang. Tự mình chiến binh hoặc là trong cung bảo vệ đạo quang. Hoặc là tại súng đạn doanh trong doanh địa cải tạo doanh địa. Còn lại đều đã theo nữ nhân của mình trở về Chu gia trại a. Làm sao có thể còn có chiến binh không đi? Đúng a, các ngài gia phó cả đám đều cao như vậy. Đứng ở nơi đó cùng cái tháp sắt giống như, trong đó có một cái còn nắm một thớt quái mã. Cái kia phó ngựa còn biết bốc hỏa đâu. Mụ Tú bà một bên nói, một bên khoa tay lấy Chu Diệp nghe nàng kiểu nói này. Xác định, đúng là tự mình chiến binh không có chạy. Cái kia thớt sẽ bốc hỏa quái mã. Chỉ sợ sẽ là ác mộng. À, đúng là nhà ta chiến binh không sai. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Mình quả thật cũng nên đi. Nơi này không thích hợp thường ngốc a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp đứng dậy, nói ra, ta đi đây a. Nghe nói như thế, Nhị Yên hốc mắt đều đỏ. Cái này oan gia quả nhiên là muốn đi rồi sao? Chu Diệp đi tới cửa, phát giác có chút không đúng. A, Nhị Yên làm sao không có đuổi theo đâu? A, đúng, Chu Diệp trong nháy mắt minh bạch, mình quên nơi này là nơi nào? Nhị Yên lại là thân phận gì? Thế mà nói đi là đi, vỗ trán của mình lại quay lại thân hình, đi vào Nhị Yên bên người, kéo một phát bàn tay nhỏ của nàng nói, đi theo ta đi, ân, chỉ là một câu nói kia, liền để Nhị Yên nín khóc mỉm cười. Chu công tử, cái này không thể được a. Mụ Tú bà lập tức gấp. Hoảng nói gấp, Nhị Yên đừng nói với ta nhiều như vậy. Chu Diệp nói xong, tay trên bàn vung lên. Hơn 20 khối gạch vàng xuất hiện ở trên bàn, một khối gạch vàng liền là hơn 20 cân. 20 khối liền là hơn 400 cân vàng. Nhìn Mụ Tú ba mắt đều hoa, nhiều như vậy vàng đủ cho Nhị Yên chuộc thân đi. Đủ đủ, Mụ Tú bà hai mắt bốc lên kim quang. Bà không hiếm thấy, vàng thật không thấy nhiều a. Nhiều Nhị Yên nhẹ nhàng dắt lấy Chu Diệp tay áo. Thấp giọng nói ra, không dùng đến nhiều như vậy. Với ta mà nói, những cái kia vàng so ra kém ngươi một cây ngón tay nhỏ. Chu Diệp lời tâm tình há mồm liền đến, lại nói hắn thật không có chút nào để ý vàng. Không nói đến hắn tại sinh hóa nguy cơ bên trong quét sạch toàn cầu dưới mặt đất dự trữ vàng. Chỉ ít cũng có hơn triệu tấn. Tại X-Men thế giới bên trong, hắn cũng cầm trở về không ít hoàng kim. Vàng với hắn mà nói thật không có gì đại tác dụng. Ngoại trừ có thể làm tiền tệ bên ngoài, nói là quý trọng kim loại, nhưng là trên thực tế công nghệ cao sản phẩm bên trong. Sử dụng hoàng kim địa phương thật sự là ít càng thêm ít. Đi thu thập một chút, đi theo ta đi, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhị Yên mu bàn tay. Ân, Nhị Yên vui vẻ gật đầu một cái. Mình rốt cục được như nguyện đem mình gả đi, ngày hôm qua áo cưới không có ngớ ngẩn mặc. Vừa lái tâm nghĩ đến, một bên dọn dẹp quần áo của mình, tiếp lấy lại thừa dịp Chu Diệp không sẵn sàng, tiến vào trên giường, đem trải tại trên giường một khối nhiễm lên huyết sắc hoa mai vải trắng đem ra. Cẩn thận xếp xong, chứa ở mình bao quần áo nhỏ bên trong, cách trương,